Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 118 Sinh tử trốn chết. Chỗ cửa đá tối đen, 10 đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa đi vào, cuối cùng mạnh mẽ đem cánh cửa phá ra hủy đi. Một đạo nhân ảnh từ phía sau đi ra, cuối cùng tại ánh trăng chiếu rọi vào mặt đất lộ ra diện mục. Đúng là đội trưởng của lang thủ dòng binh đoàn Mực Lục. Ánh mắt đầu tiên của hắn là đảo qua đống kim tệ, kim quang lập lòe bên trong thạch thất. Trong mắt Mực Lục đã xẹt tia tham lam, liếm liếm môi liếc mắt nhìn vài hộp đá mà hai người Tiêu Viêm đang mở, không khỏi mỉm cười nói: "Thật có lỗi, đã quấy rầy hai vị." Chậm rãi nắm chặt chiếc khóa trong tay, sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, lông mày đang dựng lên, quay về Mục Lực lạnh lùng nói: "Người theo dõi chúng ta?" "Không tính là theo dõi, mấy ngày trước ta có biết được thông tin tình báo chuyện Tiểu Y Tiên đây tìm bảo khố trong động, nhưng vì không biết vị trí chính xác cho nên..." Mực Lực nhún vai cười nói: "Ngươi như thế nào lại có tin tình báo? Chuyện này ta chỉ đề cập qua với trợ thủ Lý Phỉ. Ngươi nghe từ làng ta?" Tiểu Y Tiên đầu tiên là trên mặt hiện một tia nghi hoặc, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. "Ha ha, lữ nhân ngu ngốc, chỉ cần nói với làng ngon ngọt một chút, nó có thể đem trong lòng lôi ra hết." Mục Lục mỉm cười, cũng không phủ nhận phán đoán của Tiểu Y Tiên. "Người là một tên hỗn đản." Mày liễu dựng đứng, Tiểu Y Tiên mắng một câu: "Thật có lỗi, mấy thứ này đối với lang thủ dòng binh đoàn chúng ta quá mức trọng yếu. Chỉ cần có được nó là chúng ta dễ dàng thu thập tất cả các thế lực trong Thanh Sơn Trấn, đến lúc đó mới đủ tư cách để phát triển thực lực ra bên ngoài. Trong mắt ta không bao giờ nghĩ cực hạn chỉ nằm trong cái thôn nho nhỏ này." Mục Lục nhàn nhạt nói: "Đem tất cả giao hết cho ta đi Tiểu Y Tiên, ta vốn rất có cảm tình với ngươi, ngươi nên hiểu điều đó. Chỉ cần ngươi đi theo ta, đến sau này ta trưởng quản lang thủ dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Dương ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tiểu Y Tiên, thanh âm của Mục Lực đã trở nên nhu hòa: "Đi theo ngươi, ta hiện tại nói chuyện với ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi." Thanh âm đầy trào phúng của Tiểu Y Tiên vang lên, cũng có chút không coi hắn ra gì. Mục Lục môi trường người bên cạnh để theo dõi làng, đã làm cho làng cực kỳ phẫn nộ. Mục Lục cười cười, trong mắt hiện lên một tia âm lạnh, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, vậy ta sẽ cưỡng ép bắt ngươi ở bên cạnh ta." Nói xong, ánh mắt của Mục Lục di chuyển sang Tiêu Viêm đang đứng trầm mặc ở một bên cười: "Sớm khuyên ngươi lên gia nhập lang thủ dòng binh đoàn, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không muốn nghe. Hiện tại cho dù ngươi muốn gia nhập cũng đã quá muộn." Cái dòng binh đoàn mà đến cả một đại đấu sư cũng không có, vậy mà cũng dám kiêu ngạo sao? Sờ sờ mũi, Tiêu Viêm lắc đầu châm chọc: "Ít nhất là giết ngươi thì rất dễ dàng." Mục Lục cười tươi nhưng sát ý lẫm liệt: "Em tất cả mọi thứ giao ra đây, ta cho ngươi chết nguyên vẹn." Hai tay khoanh trước ngực, Mục Lực âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm âm trầm cắn chặt môi, ánh mắt đảo qua huy chương cấp bậc hơn 10 tên lính đánh thuê đang đứng ở trước cửa đá đã bị hoàn toàn phá hỏng. 10 tên lính đánh thuê này thực lực đều là tứ tinh đấu giả cùng trên dưới ngũ tinh, còn thực lực của Mục Lực lại là lục tinh. Trong lòng thầm tính toán một lúc thực lực của đối phương, Tiêu Viêm cũng có chút tâm trạng lặng lề. Hắn bây giờ tối đa cũng có thể đối phó được với một gã tứ tinh. Bất quá nếu gỡ trọng kiếm màu đen trên lưng xuống thì có thể chống đỡ được một gã một lục tinh một khoảng thời gian. Nhưng lúc này chỗ cửa đá là hơn 10 tên lính đánh thuê, thực lực không tầm thường. Với thực lực của Tiêu Viêm lúc này chẳng khác nếu bị tình huống của bọn họ bao vây, 8-9 phần 10 sẽ bị chém giết ngay tức khắc. "Sư phụ!" Trong lòng của Tiêu Viêm gọi Dược Lão một câu, bất quá không thấy có lửa điểm đáp lại. Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ lắc đầu, xem ra muốn để Dược Lão giải vây giúp quả là không có nhiều khả năng. Mực Lực ôm cánh tay ở giữa cửa đá, thân tình đầy cợt nhả nhìn biến hóa liên tục trên sắc mặt Tiêu Viêm, trong lòng cảm giác như mèo vờn chuột. Nói thật là để ngươi rất nhiều thiên phú, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ mạnh đâu. Sau này ta sợ ngươi trả thù, cho nên gặp phải tình huống này làm cho ta ăn không ngon ngủ không yên. Như vậy phát sinh hôm nay phải ngươi phải chết chỗ này. Những ngón tay nhẹ nhàng gõ trên cánh tay. Mục Lục mỉm cười nói, hắn từ nhỏ đã được phụ thân dạy bảo, mặc kệ sau này có trêu chọc người nào, nếu có cơ hội nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt, tuyệt đối không để đối phương có một chút cơ hội để trả thù. Lạnh lạnh liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Mộc Lực, Tiêu Viêm híp mắt lại. Nhiều năm qua như vậy, hắn đã gặp tình huống khiến cho người khác phải kinh sợ, nhưng chưa lần nào bị cảnh sắp bị người khác vây giết như thế này. Người nói đúng, nếu ta thoát được ra ngoài, ta sẽ khiến cho lang thủ dòng binh đoàn gà chó cũng không yên. Tiêu Viêm thành âm lạnh lùng thốt từng chữ. Rất bội phục ngươi, dưới tình huống này mà còn có dũng khí hướng định ý về chúng ta, đồng thời càng khiến cho ta quyết tâm sâu sắc giết chết ngươi tại nơi này. Mộc Lực cười nói, trong mắt cũng tràn ngập sát ý. Tiêu Viêm cũng đưa mắt nhìn lại, trong đôi mắt đen đồng dạng là sát khí mãnh liệt. Trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm đột nhiên có cái gì đó động vào, một bàn tay từ phía sau lưng lạnh lẽ bỏ một thứ gì đó vào trong tay hắn. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm không có chút dấu tích để nắm tay lại, khóe mắt có chút tùy ý liếc sang Tiểu Y Tiên bên cạnh. Đây là dược thôi miên lúc trước. Tiểu Y Tiên đôi môi đỏ mọng hơi nhúc nhích, một thanh âm rất nhỏ được truyền vào tai Tiêu Viêm. Gật đầu nhẹ, Tiêu Viêm ánh mắt nhanh chóng đảo qua các vách tường bên trong thạch thất, nhìn ánh sáng của nguyệt thạch nhàn nhạt chiếu xuống thạch thất, trong lòng có chút nghĩ. Cứ theo sát ta. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng dặn dò một câu. Được. Nhu Thuận gật đầu, lúc này Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt lên Tiêu Viêm. Động thủ, giết chết tên tiểu tử kia, chú ý đừng để làm thương Tiểu Y Tiên, nhưng phải kiềm chế nữ nhân đó cho ta. Nhìn hai người, Mục Lực lạnh lùng vung tay lên nói. Rõ, nghe được mệnh lệnh của Mục Lực, hơn 10 tên lính đánh thuê phía sau nhất thời phân ra 5 tên, sau đó thần sắc hung ác hướng đến hai người Tiêu Viêm đánh tới. Mặc dù đã có 5 tên qua đây, nhưng số còn lại vẫn canh gác nghiêm mật cửa đá. Tiêu Viêm có chút nhướng mày, mấy tên lính đánh thuê lại rất cẩn thận khiến cho hắn có chút đau đầu. Thình thịch, ánh mắt đảo qua 5 tên lính đánh thuê đang lao tới, bàn tay của Tiêu Viêm chợt giơ lên, khí kình ngưng tụ mạnh mẽ, cầm túi bọc phấn trên tay, đưa tay giữa không trung, sau đó chợt lổ mạnh, dược phấn bắn tung tóe nhất thời tràn ngập đầy thạch thất. Ngưng thở, người ở bên cạnh cửa đứng yên, không cho phép di động, giữ chặt đường ra. Mã Tứ công kích bọn chúng. Nhìn dược phấn tràn ngập trong thạch thất, Mục Lực sát mặt đại biến, vội vàng quát lên. Mệnh lệnh nhanh chóng của Mục Lực giúp cho những tên dòng binh đang hỗn loạn nhanh chóng bình tĩnh lại. 5 tên lính đánh thuê liền bên trong rút ra vũ khí bên hông, trong mắt lộ hung quang, hướng về phía hai người Tiêu Viêm cách đó không xa mà lao tới. Một tay kéo Tỷ Ơi Y Tiên, thân hình Tiêu Viêm lập tức lùi về giữa, bàn tay lập tức cong lại, sau đó hút nguyệt thạch đang gắn ở bên vách đá. Nhất thời nguyệt thạch thoát khỏi trói buộc, bị Tiêu Viêm mạnh mẽ bắt vào trong tay. Bàn tay đảo qua một cái, nguyệt thạch bị lém vào trong nạp giới. Mất đi sự chiếu sáng của nguyệt thạch, quang mang bên trong thạch thất nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Sau khi cất một khỏa nguyệt thạch đi, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc di động, hấp trưởng liên tục xuất ra. Đến lúc hai khỏa nguyệt thạch còn lại cũng được thu vào trong nạp giới. Sau khi nguyệt quang thạch cuối cùng thu vào trong nhẫn, bên trong thạch thất trở lên tối om. Ngay sau khi bóng đen phủ xuống, Tiêu Viêm liền kéo tay Tiểu Y Tiên, thân hình vừa động đã hướng đến vị trí của cửa đá, trong trí nhớ mạnh mẽ lao tới. Không cần hoảng, xuất ra hỏa tập. Người canh cửa cũng đứng yên, không được phép lộn xộn. Người bên trong chỉ được phép tiến đi tiếp bên trong. Nhớ kỹ, ai dám đi bên cạnh cửa, bất kể là ai, giết. Bóng tối xuất hiện bất thình lình, khiến cho sắc mặt Mục Lực trở nên âm trầm. Bất quá tâm cơ của hắn cũng khá nhanh nhạy, vội vàng quát chỉ đạo. Có người chỉ huy những thành viên khác của lang thủ dòng binh đoàn cũng từ từ trong bối rối bình tĩnh trở lại. Một số tên có mang hỏa tập liền vội vàng móc ra, nhưng ngay khi chúng muốn giơ lên, liền có một luồng gió mạnh thổi qua trước mặt, một bàn tay ẩn chứa kinh khí hung mạnh nặng lề đánh lên ngực chúng. Nhất thời có vài tên ứng phó không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đồng loạt ngã lên đất. Hắn đến đó, hắn đến chỗ cửa đá, mau ngăn hắn lại. Một tên lính đánh thuê bị công kích nhịn đau hô lên. Nghe được tiếng la lớn của thủ hạ, sắc mặt của Mục Lực ập trầm xuống, cước bộ nhanh chóng lùi về sau mấy bước, vừa vặn đứng trước cửa đá, đồng thời đem không gian cả cửa đá bao phủ hoàn toàn. Thình thịch, khí kình mạnh mẽ từ phía trước đột nhiên bắn đến chỗ năm lính đánh thuê có thực lực ngũ cấp đấu giả đang đứng trước cửa. Nếu như không phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa đã bị luồng kình khí này thổi bay. Bất quá thân hình của mấy người này cũng chỉ bị lảo đảo mạnh. Trong khi mấy thân hình còn chưa được ổn định, hai đạo thân ảnh đã giống như cát trạch theo khe hở giữa bọn họ mà lặng lẽ lao ra. Khi bọn chúng lấy lại tinh thần thì đã không kịp ngăn trở, lập tức hướng về Mực Lực đang đứng trước cửa hét to: "Đội trưởng đề phòng, bọn họ đã đến chỗ người rồi." Nhãn đồng hơi co lại, hai chân Mực Lực chậm rãi mở ra, đem thông đạo nhỏ bị phá hỏng chặn lại, song trưởng nắm chặt, đấu khí màu lục nhạt bắt đầu xuất hiện. Mà ở dưới sự bao phủ của đấu khí màu xanh biếc, đôi bàn tay da thịt bình thường bắt đầu dần dần chuyển thành màu sắc như gỗ. "Ta muốn xem một tên nhị tinh đấu giả như ngươi làm thế nào trước mặt đánh lui được ta." Cười lạnh một tiếng, Mực Lực từ trong người móc ra một quả minh châu, hướng về phía trước một luồng sáng mong mỏng manh, mặc dù như vậy cũng đủ để chiếu sáng khu vực ba thước khiến trước mặt hắn. Đối với cái thông đạo nhỏ hẹp này, như thế là quá đủ. Viên dạ minh châu vừa mới xuất ra, liền xuất hiện hai cái bóng đang cấp tốc lao vượt qua. Nhờ hào quang của dạ minh châu, Mực Lực mơ hồ có thể thấy sát ý trên khuôn mặt người thiếu niên. "Cút trở về cho ta!" Nhìn Tiêu Viêm giống như thiêu thân quanh co lao vào lực, Mực Lực cười lạnh, nắm tay như được làm bằng gỗ ẩn hiện quang mang màu xanh biếc, mang theo một cỗ kình khí mạnh mẽ hướng tới Tiêu Viêm mà đập xuống. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ Mộc Chi Bất Động đâm đầu vào khí kình, khuôn mặt của Tiêu Viêm chạm thấy có chút đau, ngước mắt lên nhìn kỹ mới có thể thấy đôi mắt dữ tợn của Mực Lực. Mẹ nó! Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hai tay đưa vào lưng, cầm hắc kiếm hét lên một tiếng, cực kiếm nhất thời rời khỏi sau lưng biến mất vào trong lạp giới. Cực kiếm vừa biến mất, tốc độ của Tiêu Viêm cơ hồ nhanh chóng tăng vọt, đấu khí trong cơ thể lưu động nhanh chóng không chút trì hoãn, mà lúc này càng thêm thủy chỉ như thủy triều rào rạt điên cuồng chạy trong kinh mạch của Tiêu Viêm. Sau khi trải qua áp lực đó, Tiêu Viêm rốt cuộc lần đầu tiên bộc phát, hai tay nắm chặt lại, những cơn xanh trên cơ thể không ngừng nổi lên. Lực lượng đã khiến cho kẻ khác phải hoảng sợ, đang cấp tốc ngưng tụ, cảm thấy được đấu khí trong cơ thể đang mạnh mẽ lưu động. Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên này hiện lên chiến ý điên cuồng, ánh mắt có chút âm lãnh, liếc nhìn Mực Lực đã gần gang tấc. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo đấu kỹ phương pháp một cách điên cuồng mạnh mẽ. Bát cực băng, một tiếng quát chợt vang lên trong đầu, cơ hồ đã khiến cho ống tay áo của Tiêu Viêm ở giữa trường cứng đơ lại. Vốn dĩ vải bóc mềm mại, giờ phút này lại cứng rắn có thể so với sắt thép. Bên trong cổ tay áo ẩn chứa kinh khí mạnh mẽ, nắm tay của Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại, sau đó trong nháy mắt mạnh mẽ bắn ra. Bịch! Hai nắm tay bên trong sơn động nhỏ hẹp mạnh mẽ va chạm vào nhau, thanh âm sư sấm như sấm rền giang vọng mãi bên trong sơn động không dừng. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng với mình đối cứng, sắc mặt của Mục Lực biến đổi. Hắn không nghĩ chỉ trong nháy mắt thời gian mà thực lực của người này đã nhảy lên mấy cấp. "Ta ra lệnh ngăn chặn hắn, nhanh giết hắn, không tiếc đại giới." Một tiếng gào thét âm lãnh theo yết hầu của Mục Lực thoát ra ngoài. Thực lực lúc này của Tiêu Viêm biểu hiện đã khiến cho vị đội trưởng thực lực mạnh mẽ tâm cơ thâm hậu lại có chút kinh hãi. Còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể cùng mình một lục tinh đấu giả chống đỡ. Nếu sau này 1225 chuyện gì sẽ xảy ra, nếu hôm nay để cho hắn chạy thoát thì sau này lang thủ dòng binh đoàn sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt dưới tay của tiểu sát tinh.

vừa hiện ra tại cửa động. Tiêu Viêm tinh mắt vội kéo Tiểu Y Tiên lép vào sau cạnh vách đá, ánh mắt lặng lẽ hướng về trên miệng vực. Quả nhiên phát hiện bên dưới vách núi không ít người đang tay cầm đuốc tuần tra. Quả nhiên vẫn để lại một ít. Mắng một tiếng, Tiêu Viêm áp lỗ tai trên mặt đất trầm giọng nói: "Truy binh sắp tới, phi hành ma thú của ngươi đâu?" Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên như đảo qua trong trời đêm, lại đem chúc địch bỏ vào miệng thổi. Sóng âm kỳ dị lặng lẽ không một tiếng động quanh quẩn trong bầu trời đêm. Quắc! Nghe tiếng sóng âm truyền không lâu, một tiếng kêu bén nhọn đột vang trong trời đêm. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, Tiêu Viêm mơ hồ có thể nhìn thấy được ở sâu trong núi phía xa có một đầu ưng màu lam đang thật lớn bay tới, chỉ trong chốc lát đã hạ xuống trước cửa động. "Đi thôi." Nhìn về phía Lam Ưng, Tiểu Y Tiên nhất thời thở một hơi, hướng tay Tiêu Viêm vẫy vẫy, có chút gật gật đầu. Tiêu Viêm quay đầu lại, có thể thấy một vài bóng người trong sơn động lạnh lùng cười một tiếng. Cánh tay vòng qua eo nhỏ của Tiểu Y Tiên, thân hình chợt động, liền trực tiếp nhảy lên trên thân thể cực lớn của Lam Ưng. "Tiểu Lam, đi mau." Ngồi trên lưng ưng, Tiểu Y Tiên vội vàng thúc giục nói. Nghe được âm thanh của Tiểu Y Tiên, Lam Ưng nhất thời dang rộng hai cánh tay, kình phong ào ào thổi, sau đó chở hai người trên lưng từ từ bay lên cao, bắn hạ nó. Nhìn hai người đang ở trên lưng ưng, hơn 10 tên lính đánh thuê vừa xuất hiện tại động khẩu vội vàng hướng lên trên miệng vực quát to. Hưu hưu hưu. Nghe được những tiếng quát phía dưới, những người ở bên trên vách núi nhất thời rối loạn một trận, rồi lập tức một trận tên phá không lao đến, bắn về phía Lam Ưng đang ở trên không trung. Nhìn những mũi tên bắn tới, Tiêu Viêm trong lòng hơi kinh hãi, vừa muốn dùng tay gạt hết đám tên đó thì đột nhiên hai cánh ưng chấn động mạnh mẽ, một luồng kình phong màu xanh nhàn nhạt phất về phía sau, đem toàn bộ những mũi tên vừa lao tới rơi xuống vực. Do đang ngồi chồm hổm trên lưng ưng, cùng phong thổi chúng khiến cho mái tóc dài của Tiểu Y Tiên có chút bừa bộn. Bàn tay ôn nhu vuốt ve thân thể Lam Ưng, quay đầu về hướng Tiêu Viêm cười nói: "Hiện tại đã an toàn." Phù, lặng lẽ thở ra một hơi dài, thân thể của Tiêu Viêm ngồi trên sau lưng ưng chợt mềm ra, cúi đầu nhìn rừng rậm đang cấp tốc lùi dần phía sau lưng, trong lòng thoáng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên hắn bay cao như vậy. Một tay lau mồ hôi trên trán, toàn thân của Tiêu Viêm như nhũn ra. Lúc trước chiến đấu với cường độ cao như vậy thực sự làm cho hắn mệt mỏi. Ngồi ở trên thân ưng, Tiêu Viêm bao quát lại chỗ sơn động, ánh mắt lạnh lạnh gắt gao hướng về phía Mục Lực đứng ở cửa động, đang được một gã lính đánh thuê dìu. Hai luồng quang mang trong đêm tối chạm nhau, đều hướng nhau cười dữ tợn, không hề thu liễm sát khí đang hướng về đối phương. Lam Ưng dần rời xa, Tiêu Viêm cũng thu hồi ánh mắt, quay hướng Tiểu Y Tiên hỏi: "Ngươi tính toán đến đâu bây giờ?" Ngón tay gạt gạt những sợi tóc trước trán, cuồng phong thổi mạnh mẽ khiến cho quần áo dính chặt lên người Tiểu Y Tiên lộ ra những đường cong ẩn hiện tuyệt vời. "Ta sẽ quay trở về đội hái thuốc." Tiểu Y Tiên nhàn nhạt cười nói. "Ngươi lại quay trở về? Tên Mực Lực sẽ không chừng quay trở về đó." Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh dị nói: "Ha ha, về tới đội hái thuốc rồi, hắn cũng không dám làm cái gì đối với ta nữa." Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: "Với thanh danh của làng tại Thanh Sơn Trấn, Mực Lực mụng nếu muốn bị mọi người tức giận, tuyệt đối sẽ không dám ra tay với làng. Mà trở lại Thanh Sơn Trấn rồi, hắn lại càng không dám động thủ. Thế lực của Vạn Lực Trai sẽ không thèm so sánh với một lang thủ dòng binh đoàn nhỏ bé. Mặt khác, thủ lĩnh của hai đại dòng binh đoàn đều từng thiếu lỡ nhân tình của ta. Đã vậy tùy ngươi." Có chút gật đầu nhìn thái độ của đám lính đánh thuê này đối với Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm hẳn đã biết nàng trong trấn cũng là một người danh vọng, cho nên hẳn không quá lo lắng về sự an toàn của làng. "Còn ngươi đi đâu?" Quay đầu lại, Tiểu Y Tiên nói. "Ta, hắc hắc, ta tất nhiên sẽ không quay trở về rồi. Ta không có cái loại danh vọng như ngươi. Mực Lực nếu muốn giết ta thì không ai dám ngăn trở. Mà còn cả về thực lực vừa mới thể hiện ra bên ngoài của ta nữa, tên kia hẳn sẽ tìm mọi thủ đoạn để giết ta. Cho nên ta không thể trở về Thanh Sơn Trấn." Bàn tay nắm chặt lâm vũ của Tiêu Viêm, của Lâm Mưng, Tiêu Viêm cười cười.

chậm rãi biến mất trong bóng tối. Tiểu Y Tiên lúc này mới thu hồi tấm mắt, quay đầu chuyển hướng đến doanh trại, nhàn nhạt nhẹ giọng nói: Mực Lực, ngươi chờ xem, trình độ thù dai của lữ nhân còn cao hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Cười lạnh một tiếng, Tiểu Y Tiên nhảy lên Lam Ưng, sau đó chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám. Sau khi biến mất một thời gian, những tia sáng mặt trời đầu tiên cũng dần dần xuất hiện từ phía chân trời, chiếu rọi vào một tấm lều vải trắng. Tiểu Y Tiên đang nằm ngủ đột nhiên bị thức dậy, nghe xung quanh lều vải có tiếng động hỗn loạn cùng với âm thanh quen thuộc mà nàng cực kỳ ghét. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chậm rãi hiện lên một tia lành lạnh. Từ trên giường đi xuống, thay quần áo, sau đó chậm rãi đi ra khỏi lều vải. Ngoài lều vải có hơn 7-8 tên lính đánh thuê đang nghiêm nghị canh giữ. Lúc này mấy người gác cửa đều đang nghiêm túc ngăn cản một người thanh niên chặn bên ngoài. Khi thấy Tiểu Y Tiên đi ra đều vội vàng hướng đến nàng thi lễ. Ha ha, Mực Lực thiếu gia, trời còn sớm, sao ngươi lại xông vào lều của ta? Quay về, mấy tên lính đánh thuê mỉm cười. Tiểu Y Tiên quay đầu đi hướng Mực Lực, sắc mặt đang không tốt cho lắm, cười nói: Ha ha, không có việc gì, chỉ là thời gian không sớm nên muốn gọi Tiểu Y Tiên lên đường thôi. Ánh mắt đảo qua trên người Tiểu Y Tiên, Mực Lực nhớn mày cười nói, có chút gật đầu. Tiểu Y Tiên phất tay để cho mấy tên lính đánh thuê tản đi chỗ khác, tiến lên hai bước mỉm cười nhìn Mực Lực. Mực Lực thiếu gia, bọ ngựa bắt ve, khoảng thước lấp phía sau quả nhiên là thủ đoạn cao minh. Đáng tiếc, con bọ ngựa quá dạ hoạt. Mực Lực cười cười nhưng nét mặt có ẩm chút âm lãnh. Ánh mắt đảo qua lều vải, Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói, ta cũng biết ngươi sẽ về nơi này, như vậy ta cũng không dám động đến ngươi, nhưng mục đích của ta không phải là ngươi, giao Tiêu Viêm ra đây, ta không làm khó ngươi. Hắn đi rồi, giang tay ra, Tiểu Y Tiên cười nói. Đi rồi, đồng tử co rút lại, sắc mặt của Mực Lực càng thêm khó coi. Ngươi nghĩ hắn sẽ ngu ngốc mà quay lại danh trại à? Cười cười chào phúng, Tiểu Y Tiên nhìn sang những tên lính đánh xuê đã được rời khỏi giường. Mấy tên lính này là bằng hữu tốt của làng, chỉ cần có bọn họ ở đây thì Mực Lực sẽ không dám ra tay với làng. Ngu xuẩn, thấp giọng mắng một câu, Mực Lực hít một hơi nguyền rủa nói, tiến nhập ma thú sơn mạch khả năng chết còn cao hơn. Không thèm để ý đến việc kháng chửi, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Tiểu Y Tiên vểnh lên tràn ngập châm chọc chế nhạo. Tiểu Y Tiên tiểu thư, dược thảo cơ bản đã hái đầy đủ, chúng ta có cần về ngay chưa? Một thành viên hái thuốc của vượn dược trai vội vàng bước tới về phía Tiểu Y Tiên cung kính nói. Được, lên đường thôi. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp quét qua vòng doanh trại, bỗng nhiên ôn nhu nói, các vị, bởi vì lang thủ Dòng Minh Đoàn xảy ra có chút sự cố, ta muốn mời các vị mạnh mẽ một chút đến gần hộ vệ cho bọn họ, không biết có được không? Nghe Tiểu Y Tiên nói như vậy, mấy tên lính đánh thuê đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên hiểu ra, vội vàng hía hững hướng về phía Tiểu Y Tiên mạnh mẽ gật đầu. Nhìn Tiểu Y Tiên cười an bài đội lính đánh thuê, Mục Lực khóe miệng run rẩy, hắn biết đây là Tiểu Y Tiên phòng bị hắn, nên đám hộ vệ tâm đắc phân bố một loạt. Tiểu Y Tiên quay đầu lại nhìn Mục Lực lấy giờ đang đứng yên một chỗ, mỉm cười nói, Mục Lực thiếu gia, thời điểm Tiêu Viêm rời khỏi, có nhờ ta nói với ngươi một câu. Chỉ cần hắn giao ra những bảo vật mà hắn đạt được trong sơn động, ta sẵn sàng bỏ qua chuyện mà hắn đả thương ta. Mực Lực cười lạnh nói, ha ha, Mực Lực thiếu gia ngài nhầm rồi, Tiêu Viêm nhờ ta nói lại với ngươi, hắn sẽ trở lại. Cười ôn nhu, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Đồng tử nhanh chóng co rút lại, Mực Lực thở mạnh một hơi, giữa hai hàng lông mày tràn ngập sát ý. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng gật đầu nói, tốt, chỉ cần hắn đủ tài năng sống sót bên trong ma thú sơn mạch, ta sẽ chờ hắn đến báo thù. Dứt lời, tức giận khoát áo một cái, liền mang theo vài tên lính dưới tay rời khỏi chỗ đó. Nhìn Mực Lực rời đi, nét cười trên mặt Tiểu Y Tiên biến mất, trong đôi mắt xẹt lên vài tia hàn ý, ngón tay khẽ gạt vài sợi tóc trên trán, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên núi cao về phía xa. Lắng sớm chiếu rọi, trên đỉnh núi tựa hồ hiện thân ảnh của một thiếu niên đứng sừng sững. Phía trên đỉnh núi nhìn đội ngũ lính đánh thuê đang trên đường rời đi, Tiêu Viêm xoay xoay đầu, bàn tay chậm rãi lắm chặt, cười lạnh nói, Vương Bát Đản, chờ ta lần sau. Chuyện tối qua ta thề nhớ kỹ. lần sau gặp lại ta trả cho ngươi gấp bội. Mạnh mẽ hít một ngụm không khí khoan khoái buổi sớm, Tiêu Viêm xoay người lại, lưng mang cự kiếm màu đen hướng về phía sâu trong rừng rậm đi vào. Hắn biết thời điểm chính thức khổ tu bắt đầu rồi. Bên trong rừng rậm không khí lành, Tiêu Viêm chui vào trong một bụi cỏ rậm, trên người toàn thân lá khô. Hắn ngụy trang cực kỳ cẩn thận, hít thở cố gắng ép tới mức thấp nhất, hơi thở cũng gần như là hoàn toàn thu liễm lại, giống như một tảng đá bình thường không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn xuyên qua bụi cỏ rất cao, quan sát một con cự lang màu đỏ đi tới. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên tách ra. Trong hai ngày này, hắn một mực đi sâu vào trong ma thú sơn mạch, dựa theo tốc độ hiện tại chắc đã tiến vào vòng ngoài của ma thú sơn mạch. Hai ngày trôi qua, Tiêu Viêm đã không dưới 10 lần bị ma thú công kích, trong đó có 2 lần giành được thắng lợi, mấy lần khác đều phải bỏ chạy trốn chết. Bất quá, trong ma thú sơn mạch liều mạng chiến đấu cũng khiến cho người Tiêu Viêm có vài phần huyết tinh. Hai ngày nay, Tiêu Viêm một mực tìm kiếm địa phương tu luyện theo yêu cầu của Dược Lão, bất quá mãi vẫn chưa tìm được địa phương thích hợp, cho nên hắn phải bôn ba xung quanh mạo hiểm tập kích các loại ma thú nguy hiểm, cẩn thận cố gắng giữ sinh tồn. Trước mặt của Tiêu Viêm là một con cự lang màu đỏ, một đầu nhất giai hỏa lang trưởng thành. Nói về thực lực đủ so sánh với vị lục tinh đấu giả. Mấy lần trước chiến đấu cùng với ma thú, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua một lần, nhưng vì trên lưng có trọng kiếm trói buộc nên cuối cùng cũng rơi vào cảnh chạy trốn một cách chật vật. Ngón tay nhẹ nhàng ấn lên mặt đất, Tiêu Viêm cơ hồ đã nhìn thấy hỏa lang trong gang tấc, thân thể đột nhiên cong như cánh cung, thoáng đình trệ một chớp, sau đó giống như một dây cung được buông ra, như tia chớp bên trong bụi cỏ mạnh mẽ bắn ra, nhất thời khô bay đầy chờ đầu trời, sau đó chậm rãi rơi xuống, thân thể bay xuyên qua lớp lá khô. Thân thể của Tiêu Viêm lọt qua sau lưng cự lang, bàn tay nắm chặt lại mang theo kình khí mạnh mẽ hung hăng đánh vào vị trí eo của cự lang. Trong lòng khẽ quát một tiếng, khí kình cực mạnh đánh lên thân thể cự lang, tạo nên một âm thanh trầm thấp. Cơ thể cự lang vang lên trên mặt đất hơn 10 thước, rồi đập xuống một thân cây nhỏ phía dưới, bốn chân run rẩy một trận, rốt cuộc không chịu được phải quỵ xuống. Bàn chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất, Tiêu Viêm thở dài một hơi, ẩn nấp một thời gian dài khiến cho chân tay của hắn chút run lên. Bước nhanh tiến tới, lấy từ hông một cái chùy thủ, đem đầu cự lang mở ra, nhất thời một khỏa tinh thể màu đỏ hiện lên trước mắt. Trà ma hạch. Nhìn tinh thể màu đỏ, Tiêu Viêm sừng sỡ mừng rỡ, mau chóng lấy ra không hề để ý đến máu tươi trên tay, lau lau thân thể một chút. Suốt hai ngày qua, đây là viên ma hạch đầu tiên mà hắn có thể thu hoạch. Sau khi lấy ma hạch, Tiêu Viêm tùy ý để xác cự lang ở đó một bên, ngẩng đầu phân biệt phương hướng, sau đó lao như bay về phía có tiếng nước chảy truyền đến. Thân hình nhanh nhẹn xuyên qua vật cản trùng điệp bên rừng, Tiêu Viêm lao đi một lúc, trước mắt trở lên trống trải, âm thanh thác nước ầm ầm khiến cho hắn mừng như điên. Vượt qua khỏi một cây đại thụ cuối cùng ngăn trở, Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng xuất hiện xung quanh, nhịn không được hít một hơi. Trước mặt Tiêu Viêm là một cái thác nước cực lớn, tựa như một dòng nước bạc từ trên núi cao cao mạnh mẽ chảy xuống. Nước chảy rơi xuống một tảng đá lớn, khiến cho hơi nước tràn ngập bầu trời. Tại hai bên thác nước, trên vách núi có rất nhiều sơn động thiên nhiên được hình thành, khiến cho Tiêu Viêm rất mừng rỡ. Chỉ cần có thể để tại cửa động chắn một vài tảng đá là có thể cách ly đối với ma thú bên ngoài. Khi tu luyện cũng không cần lo lắng bị nguy hiểm. Rốt cuộc cũng tìm được chỗ tu luyện rồi. Hai tay mở ra, Tiêu Viêm mạnh mẽ hít một hơi không khí tràn ngập hơi nước, sờ sờ mũi, bàn tay của Tiêu Viêm đạp một cái, hai quyển trục đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Hai quyển trục này là tại sơn động Tiêu Viêm đoạt được. Lúc trước vì lâm vào hiểm cảnh, hắn không có thời gian để quan sát một cách cẩn thận. Bây giờ đã an toàn, rốt cuộc có thể yên tâm nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.